One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 742, 7 dập. Hồng thổ đại lục bị Minh Vương một pháo oanh mở, liên thông tân thế giới cùng nửa trước đoạn. Ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Dĩ vãng nơi này là một đường rãnh trời, chia cắt tứ hải cùng đại hải trình. Hiện tại nơi này là một cái thông suốt thông đạo, có thể vẫn từ tàu thuyền lui tới. Bất quá thông qua hồng thổ đại lục còn không tính xong. Dâu trắng xuất lĩnh hải tặc liên quân qua hướng Bắc Hải. Một đường đi thuyền theo điên đảo núi vượt qua qua cần thời gian quá lâu một chút. Cho nên bọn họ mục tiêu là không gió mang biên giới. Từ hải quân bí mật tuyền đường đi bên trong xuyên qua qua. Tuy nhiên đối với người bình thường mà nói, không gió mang mặc kệ lúc nào địa điểm nào cũng không có một cơn gió lực. Trừ hải quân tàu chiến căn bản là không có cách đi thuyền. Nhưng nhiều năm như vậy, hải quân vẫn là lấy ra một đầu có yếu ớt sức gió tiền đường đi. Bọn họ bình thường không dùng được, thậm chí còn có thể bí mật phong tỏa. Nhưng giờ phút này giao cho hải tặc liên quân không thể nghi ngờ không bình thường thích hợp. Nếu không phải đầu này tiền đường đi, những người còn lại đều muốn chờ đợi dâu trắng bọn họ đến về sau mới có thể ra. Tránh cho kích nộ thiên vương dẫn đến phù văn sớm dẫn bạo. Nửa tháng sau, đang hải quân bản bộ đi dạo, Lawyer thu đến Aokiji truyền về tin tức. Lawyer, vừa mới dâu trắng liên hệ chúng ta. Bọn họ đã đến cảng, đang sắp xếp người viên lên đảo. Nhìn qua chỉ là tại báo cáo một chuyện nhỏ, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Chuyện nhỏ này đằng sau, chờ đợi bọn họ chính là một trận Tu La chi chiến. Người nào có thể sống sót, cái thế giới này kết cục như thế nào? Cũng tại chuyện nhỏ này lớn nhất nhiều sau một tiếng, liền có thể gặp mặt sẽ hiểu. Đến sao? Lawyer ngẩng đầu, hải quân bản bộ hôm nay là cái ngày nắng chói chang. Có vẻ như là dấu hiệu tốt. Sau đó, hắn lách mình trở lại bản bộ cứ điểm, cầm lấy Trảm Long đại kiếm. Như vậy, chúc các ngài hảo vận. Aokiji lão sư, chấm ngoặc kép, người cũng giống vậy. Gặp lại, bành, hải quân bản bộ cứ điểm trên vách tường đột nhiên nổ ra một cái lỗ thủng. Một bóng người phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất ở trên không. Trên không trung, chỉ để lại từng vòng khói trần. Cùng này đinh tai nhức óc tiếng sấm rền. Cái này tựa hồ là một cái tín hiệu. Trong chốc lát, hải quân bản bộ tất cả mọi người buông xuống trong tay công tác. Yên lặng ngẩng đầu, nhìn qua đi xa thân ảnh. Thị phi thành bại, ở đây nhất cử. Xếp hàng, xếp hàng. Đội trưởng mang theo đội viên tập hợp. Lập tức tản ra cho lão tử. Khác làm cho đối phương tận diệt. Bắc Hải, một tòa không biết tên tiểu đảo chung quanh. Trên trăm chiếc thuyền hải tặc tại mặt biển sắp xếp. Từng môn đại pháo nhắm ngay tiểu đảo. Tùy thời chuẩn bị bắn. Lão cha, Marco mở ra cánh hạ xuống tới. Đối dâu trắng báo cáo nói. Không có hiện dị thường. Xem ra thiên vương không tại cái này bên trong. Chỉ dùng con mắt nhìn có thể không đáng tin cậy. Katarui, Salus Linh Linh nghe vậy, quay người đối con trai mình hô nói. Đem hộ quốc thần môn rời ra ngoài. Cho ta đem tòa đảo này tạc bằng. Cái gì? Marco hoảng sợ trừng mắt nàng. Cuống quýt ngăn cản nói. Đem hòn đảo nổ chúng ta làm như thế nào đặt chân? Đối với vấn đề này, dâu trắng sớm một bước làm ra giải thích. Nếu như nàng không tại cái này bên trong, chúng ta không cần chỗ đặt chân chiến đấu. Nhưng nếu như nàng tại cái này bên trong, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta đem hòn đảo nổ rớt. Câu nói này ra miệng đại biểu hắn đồng ý Salus Linh Linh kế hoạch. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Tốt nhất đừng để lão tử vô hụt. Ta đại đao đói khát khó nhịn thật lâu. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt. Một môn chiều dài phi thường khủng bố cự hình đại pháo từ hạm đội hậu phương chờ tới đây. Mười mấy chiếc thuyền hải tặc bảo vệ tại chung quanh nó. Không là bảo vệ, mà chỉ dùng của mình trọng lượng. Qua tiếp nhận này khủng bố sức giật. Thông chi toàn hạm, chuẩn bị pháo kích, san bằng hết thảy. Một tên cũng không để lại. Loảng xoảng bang, từng môn đại bác cũng bị đẩy ra. đem mục tiêu nhắm chuẩn hòn đảo. Sau đó, nã pháo, ầm, phanh phanh phanh, hộ quốc thần môn bắn ra chói mắt hồng quang, hướng về hòn đảo, còn lại đại pháo cũng nhao nhao khai hỏa, lít nhà lít nhít thiết cầu trên không trung bện cùng một chỗ. Tựa như một đám mây đen, ầm ầm bành, đáng sợ mây hình nấm từ hòn đảo trung ương dâng lên. Hộ quốc thần môn rơi xuống, cái kia uy lực có thể so với thiên tai. Còn lại đại bác đạn pháo cũng rơi vào trên hòn đảo. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập, trông thấy một màn này, dâu trắng khẽ cắn môi. Đáng giận, xem ra chúng ta thật dốc sức cái không? Bất quá đồng thời tâm hắn bên trong còn có một tia may mắn. Bởi vì con trai con gái hắn nhóm có thể không cần lấy mạng qua liều. Nhưng ngay tại đại bác bắn về sau, chói mắt màu da cam quang mang tại dưới mặt biển hiển hiện. Vô hình khí tức nguy hiểm để dâu trắng ra đầu tê dại. Không chút nghĩ ngợi liền nhất quyền không chấn động oanh ra. Bịch, đại phía dưới biển như có cái gì sắt thép. Dâu trắng không chấn động đánh lên qua. Già đinh tai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh. Lúc này, Katarori trong nháy mắt trừng to mắt. Lôi kéo cuống họng lớn tiếng la lên. Cẩn thận. Muốn nổ tung, cái gì, dâu trắng lên cơn giận dữ, chỉ là trong nháy mắt liền minh bạch đây là thiên vương bố hạ bẫy dập. Đáng giận, tất cả mọi người hướng ở trên đảo chạy, nhưng, đã trễ, bạo tạc phù đồng không bình thường không ổn định, thiên vương tính toán cho phép bọn họ lại ở đến trước tiên đạn pháo rửa sạch mà không phải trực. Tiếp lên đảo, cho nên sớm ở chung quanh bố trí xuống bạo tạc phù đồng. Chờ bọn hắn pháo kích đem kích hoạt lúc, đã đi không ra phạm vi nổ. Sau một khắc, bành, tại hải tặc liên quân tao ngộ bảy dập đồng thời. Hải quân phương diện cũng lọt vào bảy dập. Bất quá hải quân đại bác xạ kích phạm vi xa xôi. Bạo tạc phù đồng kích hoạt về sau. Chỉ có lớn nhất tới gần hòn đảo một bộ phận tàu chiến bị tác động đến. Phóng lên tận trời sóng biển cao đến hơn ngàn mét. Có thể thấy được lần này nổ tung uy lực. Hai cái Aokiji dẫm lên nguyệt bộ đi vào không trung, đem đập mà đến sóng biển đóng băng, tránh cho hai lần thương tổn. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Nguyên soái, dưới nước xuất hiện địch nhân, là vong linh. Không, đó là cái gì? A, điện thoại trùng bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Sau đó liền lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm. Chiến quốc quay đầu nhìn về phía truyền lệnh binh chỗ tàu chiến. Chỉ gặp một cái cự đại hải quái nằm sấp ở phía trên. Duỗi ra vô số như lưỡi dao xúc tu. Đem chọn chiếc tàu chiến quấy đến vỡ nát. Cẩn thận, thiên vương chuyển hóa hải quái. Chiến quốc đối điện thoại trùng thông chi một chút qua. Đồng thời mệnh lệnh các đại tướng. Đem những quái vật này giải quyết hết. Những người còn lại toàn bộ lên bờ. Nhận được mệnh lệnh. Từng chiếc tàu chiến nhanh chóng phóng tới bờ biển. Ngắn ngủi này trong khoảng cách, không biết có bao nhiêu hải quái tại dưới mặt biển gây sóng gió. Đại hải ba đào hung dũng, không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong hạ tràng. Ngay tại hải quân cùng hải tặc liên quân bị thiên vương bố hạ bẫy dập khiến cho sứt đầu mẻ chán tổn. Thất nặng nề thời điểm, từ phía trên chiến trường. Duy nhất chiếm thượng phong chính là Crocodile xuất lĩnh minh vương hạm đội. Tử vong nữ thần xạ đánh khoảng cách không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù không có hiện dưới mặt biển bạo tạc phù đồng. Nhưng tử vong nữ thần pháo đánh khoảng cách sớm đã ra bạo tạc phù đồng tác động đến phạm vi. Mà dưới mặt biển hải quái vong linh. Càng là bởi vì vong linh ở giữa lẫn nhau cảm ứng bị sớm hiện. Trước tiến hành thanh lý. Đại thống lĩnh. Tiếp xuống chúng ta là sông qua vẫn là chấm ngoặc kép, dồn giải quyết hết một đầu hải quái, vỗ cánh bay tới, chớ nhìn hắn là cái người sống, nhưng hắn so vong linh càng có thể thích ứng hoàn cảnh. Đầu kia hải quái muốn đem hắn lôi xuống nước chết đuối, lại bị hắn đặt tại hải để kéo thành toái phiến. Hiện tại bạo tạc lắng lại, dừng lại trên mặt biển nói không chừng còn có bao nhiêu hải quái đang chạy tới. Cục thế bị động đối bọn hắn không bình thường bất lợi. Ngẫm lại, Crocodile rút ra vong linh đại kiếm. Trùng đi qua đi, Ta lại ở hòn đảo nền tảng bên trên chế tạo sa hải cung cấp mọi người đặt chân. Minh bạch, bạo tạc phù đồng, vong linh hải quái, thiên vương hoàn toàn không hề lộ diện. Dựa vào những này tiểu thủ đoạn liền để liên hợp quân tổn thất nặng nề. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.